Chương 2987, xông tới diễn sinh. Phương Hạo Vân đem rễ cây cho Trầm Tường, hắn biết Trầm Tường có thể điều khiển thời gian, nếu là Trầm Tường sử dụng thời gian chi lực đi trồng mà nói không chừng có thể rút ngắn cho phép nhiều thời gian, hắn đột nhiên minh bạch, vì sao Phương Vĩnh Thương muốn tại trên tấm bia đá làm như thế một cái cơ quan, chủ ý này là vì đem truyền thừa truyền cho hiểu cái sử dụng thời gian pháp tắc người, như vậy khả năng phát huy ra truyền thừa lớn nhất uy lực tới, bằng không đến rồi những người khác trong tay, công dụng cũng sẽ không rất lớn. Nói cách khác, Phương Vĩnh Thương cũng hiểu được thời gian pháp tắc. Trầm Tường đem bại bởi cho Mỹ Cảnh tỉ muội, sau đó trong tay hắn còn dư lại thiên địa vô cực đang lấy ra nữa cho Phương Hạo Vân một ít. Tiền bối, ngươi bây giờ tốt nhất thử nhìn một chút có thể hay không bước vào ngạo thế cảnh. Nếu là ngươi có thể đột phá, chúng ta biết an toàn rất nhiều. Phương Hạo Vân trong tay còn có một chút thiên địa vô cực đan, bất quá cũng không đủ hắn đột phá. Tốt, Phương Hạo Vân không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên luyện chế nhiều như vậy, hắn cũng biết loại này đang khẳng định không tốt luyện chế. Linh tinh, ngươi trước hết chờ một chút, chờ ta luyện chế ra mới thiên địa vô cực đan, liền cho ngươi thử nhìn một chút. Trầm Tường hiện tại trái lại không vội mà nhanh như vậy đột phá, bởi vì hắn đã không kịp chờ đợi phải thử một chút đan thần bí thuật bên trong thần dị luyện pháp. Ừ, Tôn Linh Tinh gật đầu, nếu là ta có thể bước vào ngạo thế cảnh, sau đó sẽ đi tìm hồi ta năm đó ở tại chỗ này lực lượng, nói không chừng ta có thể trở nên càng mạnh. Trầm Tường nghĩ lúc đầu Tôn Linh Tinh tu vi phải cùng ngạo thế đạo tổ vậy, đều là tu luyện ra ngạo thế huyền thể người. Bất quá cái này còn xa xa đến không được bị xử tử tình trạng, Tôn Linh Tinh nguyên nhân cái chết nói không chừng còn có cái gì nguyên nhân. Trầm Tường xuất ra lò luyện đan, đem thiên địa vô cực đan dược liệu để vào bên trong, sau đó dựa theo diễn sinh pháp phương pháp đi luyện chế. Diễn sinh pháp cùng xông tới pháp một dạng, cũng là muốn tại thuốc tinh thể dung hợp sau khi bắt đầu. Trầm Tường rất nhanh thì đến bước này, hắn đem thuốc tinh thể dung hợp thành một cái rất lớn thủy tinh hạt châu, căn cứ diễn sinh pháp phía trên miêu tả, lúc này chỉ cần thi triển diễn sinh pháp là có thể khiến cái kia rất lớn thủy tinh hạt châu dựng dục ra một cái tiểu nhân tới, diễn sinh ra một cái tiểu nhân sau khi, lại để cho tiểu nhân dung nhập lớn bên trong, sau đó sẽ diễn sinh, nửa dung hợp, như vậy nhiều lần, là có thể khiến phẩm chất không ngừng đề thăng, thật mau, Trầm Tường chỉ là một canh giờ không được, để kia rất lớn thuốc tinh thể sinh ra một cái tiểu nhân, thế nhưng, cái này tiểu nhân cũng không tiểu, so Trầm Tường trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều lắm, có trước bản thể một nửa đại, tốt, hiện tại đem tiểu nhân dung nhập bản thể trong, khiến bản thể phẩm chất đề thăng. Trầm Tường thấy diễn sanh ra thuốc tinh thể lớn như vậy, trong lòng cũng âm thầm kích động, nếu là dung hợp đi vào mà nói, phẩm chất nhất định sẽ đề thăng rất nhiều. Hắn phóng xuất ra ngạo thế thần hỏa, đốt cháy bản thể cùng diễn sanh ra phân thể, khiến hai người đều ở vào nửa hòa tan trạng thái, sau đó sẽ dùng cường đại ngạo thế thần lực đem hai người tụ đóng lại. Dung hợp quá trình vô cùng dễ dàng rất nhanh, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc thời gian, vốn có phân thể chính là từ bản thể diễn sanh ra, cho nên đồng căn đồng nguyên. Dung hợp quá trình đều là tự nhiên hoàn thành, hai người không có bất kỳ bài xích, dung hợp tốc độ cũng rất mau, phẩm chất tăng lên không ít, tương đương với ta tiến hành rồi một lần xong tới nha. Trầm Tường trái lại không nghĩ tới chỉ là dung hợp một cái choai choai diễn sinh thể, phẩm chất liền đề thăng nhiều như vậy. Dung hợp sau khi, cao thấp vẫn là cùng trước khi vậy, cái này đều bị Trầm Tường áp suất qua, cho nên phẩm chất sẽ tăng lên nhiều như vậy. Thế nào khả năng cùng xong tới pháp kết hợp đây? Trầm Tường chính đang suy tư, rất nhanh, hắn thì có manh mối. Khiến bản thể diễn sinh ra 9 cái phân thể, sau đó đang dùng đến 9 cái phân thể cùng bản thể xông tới. Trầm Tường nghĩ đến sau khi, trong lòng vẫn còn có chút kích động, nếu là thành công mà nói, phẩm chất vượt quá tưởng tượng cao. Mà đây đối với hắn cũng là phi thường khiêu chiến thật lớn, phân thể phẩm chất rất cao, xông tới đến cùng nhau mà nói, nhất định sẽ bộc phát ra lực lượng rất mạnh. Lúc này, Trầm Tường phải đem lục đạo thần kính phóng xuất. Hôm nay hắn luyện chế thế nhưng ngạo thế cấp đan, hắn thiên sáng đỉnh lô tuy rằng lợi hại, nhưng hắn vẫn lo lắng sẽ bị làm hỏng, chính hắn tưởng tượng một chút, cũng có thể nghĩ đến ra đến lúc đó bộc phát ra năng lượng có đáng sợ dường nào. Trầm Tường đem lục đạo thần kính tại thiên sáng đỉnh lô phía dưới, phóng xuất ra một cái kết giới, lúc này mới để cho hắn yên tâm rất nhiều. Sau đó, hắn sử dụng diễn sinh pháp, tiến hành rồi không sai biệt lắm 8 canh giờ, cuối cùng cũng khiến kia lớn tinh đoàn mắt diễn sinh ra 9 cái phân thể. Thi triển diễn sinh pháp thời điểm, phi thường tiêu hao ngạo thế thần lực, cũng may Trầm Tường có một chút ngạo thế thần lực đang chống đỡ, mới có thể làm cho hắn nhanh như vậy, nếu là không có ngạo thế thần lực mà nói, hắn cần thời gian sẽ dài hơn. Bắt đầu rồi, Trầm Tường gấp vô cùng trương, vẻ mặt đều là mồ hôi, Tôn Linh Tinh ở bên cạnh nhìn, nàng cũng không biết Trầm Tường đang làm gì. Trầm Tường sử dụng xong tới pháp phi thường thuần thục, nhưng vẫn là lần đầu như vậy sử dụng. Liều mạng, Trầm Tường cắn răng một cái, đem tất cả lực lượng đều quán chú đến kia chín đoàn phân thể thượng, sau đó bộc phát ra một cổ trùng kính, khiến chín đoàn phân thể trong nháy mắt bay xông ra. Như điện chấp trùng kích cùng một chỗ, thiên sáng đỉnh lô bỗng nhiên chấn động, bộc phát ra muộn hưởng đem ở bên cạnh tu luyện Phương Hạo Vân giật mình tỉnh giấc. Làm sao vậy? Phương Hạo Vân liền vội vàng hỏi, lúc này trầm tường thiên sáng đỉnh lô không ngừng lay động đồng thời không ngừng bộc phát ra từng đợt kinh khí, nhất linh khí sóng thổi trúng Tôn Linh Tinh cùng Phương Hạo Vân tóc vũ điệu, không có gì, rất nhanh thì bình tĩnh. Trầm tường cắn răng nói, hắn không nghĩ tới bộc phát ra khí sóng sẽ mãnh liệt như vậy, lục đạo thần kính đều không thể ngăn cản được. Ngươi xác định ngươi ở đây luyện đan mà không phải tại luyện cuồng ma sao? Tôn Linh Tinh phóng xuất ra một cái vòng bảo hộ, ngăn chặn thiên sáng đỉnh lô không ngừng bộc phát ra khí lãng, thế nào cảm giác có cường đại cuồng ma tại ngươi lò luyện đan bên trong loạn đùng? Không sai biệt lắm chính là như vậy tình huống. Trầm tường miễn cưỡng cười, lúc này hắn lấy mồ hôi như mưa hạ, chỉ chốc lát quá khứ, thiên sáng đỉnh lô dần dần ổn định lại, trầm tường cũng từng ngụm thở phì phò, cái này với hắn mà nói vô cùng tốn sức, hiện tại hắn đã điều khiển ở, điều này cũng làm cho trong lòng hắn kích động không thôi. Diễn sinh sau khi nửa xông tới, phẩm chất tương đương với ta tiến hành thập trọng xông tới một dạng. Trầm tường nhìn thiên sáng đỉnh lô bên trong mảnh nhỏ, trong lòng mừng rỡ dâng lên. Mà bây giờ còn chưa hết, hắn đối với những thứ kia khối vụn lại vận dụng diễn sinh pháp, khiến vô số khối vụn đều diễn sinh ra từng cái một rất nhỏ phân thể. Chờ một chút hắn dung hợp được mà nói, phẩm chất lại sẽ tăng lên một mảng lớn. Nếu là hắn có đầy đủ lực lượng không ngừng xông tới diễn sinh mà nói, như vậy phẩm chất sẽ vô cực hạn đột phá. Hiện tại đã là cực hạn của ta, bằng không đến phía sau không cách nào ngưng đan. Trầm tường trong đáy lòng là có chút không cam lòng, bất quá hắn cũng rõ ràng, tiếp tục nữa mà nói, sẽ vượt qua hắn điều khiển phạm vi. Lúc này loại tình huống này, đối với trầm tường mà nói đã phi thường hoàn mỹ. Xông tới pháp cùng diễn sinh pháp cái này lưỡng chủng vô cực hạn đề thăng năng lượng phẩm chất luyện pháp bị hắn kết hợp sử dụng, phẩm chất đều sau một mình sử dụng thời điểm đề thăng nhiều lần, đối với lần này hắn phi thường hài lòng.